Đường Tư Vũ lúc đầu cũng không biết, chuyện này, là người quản lý của Tô Ho, gửi link qua cho cô ấy, Tô Hi mở ra liền. Nhìn thấy tin này, cô lập tức đưa cho Đường Tư Vũ xem. Trời đất, những bức hình này là ai chụp, trộm vậy, sao lại có thể lan truyền ra, ngoài, hơn nữa thực sự không hề như, truyền thông nói, cô và anh ta chỉ đơn, phần giao lưu mà thôi. Đường Tư Vũ cắn môi, cảm thấy nhức hết cả đầu. Tô Hi đối với sự lắm chuyện, ra tay không? Chút thủ đoạn của giới truyền thông không? Còn xa lạ gì nữa, nhưng cô nhìn kỹ ảnh, nói, chắc là một nhân viên nào đó muốn. Chương 69, thị phi kiếm thêm tiền nên đã lén chụp ảnh của hai người. Tô Hi lướt xuống dưới, nhìn thấy bình, luận bên kỳ lương bùng nỏ toàn là ở bên, nhau, yêu nhau, nam thần và nữ thần đến bên nhau. Nhìn kịp fan của kỳ lương rất thích. Cậu đấy, vô cùng xem trọng chuyện tình của hai người. Được rồi, cậu đừng hùa vào cùng bọn họ. Nữa, tớ không muốn đem lại phiền phức cho kỳ lương. Đường Tư Vũ không hề muốn nổi tiếng. Tô Hi cười an ủi cô. Đừng lo, mấy, chuyện ở trên mạng sẽ biến mất nhanh thôi. Chỉ cần một ngôi sao của một công ty chương 69, thị phi. Nào đó có scandal, chuyện của hai người sẽ rơi vào quên lãng. Đường Tư Vũ gật gật đầu, cô chỉ có thể âm thầm chờ tin tức này biến mất. Buổi trưa, trợ lý riêng Hàn Dương của Hình Liệt Hàn cầm iPad đến gõ cửa. Ông, chủ, có chuyện này anh nên xem qua một chút. Hình Liệt Hàn nhíu mày đợi anh ta đưa iPad đến trước mặt cầm lấy liền nhìn thấy. Một trang mạng được mở ra, mà trên tường trang báo lại chính là ảnh của Đường Tư Vũ và Kỳ Lương. Nhìn mấy bức ảnh này có lẽ là ở hậu trường buổi biểu diễn của Diệp Du, mà trên tấm ảnh Kỳ Lương ôm Đường Tư Vũ. Chương 69, thị phi ánh mắt vô cùng tình tứ, còn có cả ảnh. Hai người ngồi gần nhau cùng đánh đàn, vừa đánh vừa nhìn nhau say đắm, nhìn họ như một đôi yêu nhau. Ông chủ, có cần phải xử lý chuyện này? Không ạ, Hàn Dương lên tiếng, dù sao, đây cũng là mẹ của tiểu thiếu gia cô có. Thị phi với một ngôi sao nam khác như thế, này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiêu thiếu gia. Khách trương,